Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, mạnh lên con đường, xương nha thú đặt ở đại thụ bên dưới thân thể giật giật, muốn đứng lên, bất quá lại làm sao có đại thụ đè ép, mấy lần lật qua lật lại đều chưa thức dậy, xương nha thú tức giận gào thét, dùng cái đuôi vuốt mặt đất, Long Tinh Ngân nhìn lấy xương nha thú chưa thức dậy liền yên tâm. Quả thực là nhấc lên thể nội cái kia còn sót lại từng tia nội lực. Vây quanh một bên, từ xương nha thú sau lưng đi tới. Đi vào xương nha thú sau lưng. Long Tinh Ngân giơ tay lên bên trong chạm lô. Hít thật sâu một hơi khí. Trên mũi kiếm toát ra một tia yếu ớt kiếm khí. Vạn hóa chi lực bao khỏa mũi kiếm. Nhấc kiếm hướng về xương nha thú trên đầu đâm đi vào. Phốc thử tương đương chạm lô kiếm mũi kiếm cắm vào xương nha thú trong đầu. Xương nha thú một tiếng hét thảm. Thân thể dùng lực đong đưa mấy lần. Sau cùng không có động tĩnh. Long Tinh Ngân thực sự không kiên trì nổi. Đặt mông ngồi tại xương nha thú trên thân. Tranh thủ thời gian vận công khôi phục nội lực. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp đi qua. Long Tinh Ngân hơi khôi phục một chút nội lực. Không có dư thừa nghỉ ngơi. Vừa rồi một phen đại chiến khẳng định sẽ khiến các hung thú chú ý. Nên biết rõ nơi này cũng không phải hung thú lãnh địa. Vừa rồi xương nha thú cường đại khí thế. Khiến cho không có hung thú có can đảm tới gần. Hiện tại xương nha thú chết rồi. Khí thế cũng đã biến mất. Chắc hẳn không bao lâu. Liền sẽ có hung thú tới. Long Tinh Ngân cầm lấy chạm lô. Kiếm khí cùng vạn hóa quyết cùng lúc thi triển. Cắt xương nha thú, lấy ra cái kia thú hạch, không có dừng lại, đi đến một bên đem ngân nhãn hồ thú yêu đan mổ đi ra. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian lách mình rời đi. Long Tinh Ngân hướng về nhà gỗ nhỏ đi đến. Sau lưng truyền đến từng tiếng hung thú hống kêu âm thanh. Long Tinh Ngân đột nhiên dừng lại bước chân, nhướng mày, suy tư một chút, một cái nhảy vọt, nhảy tới trên cây. Lại quay người về tới vừa rồi chiến đấu địa phương. Long Tinh Ngân trốn ở lá cây đằng sau. Không có hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là lẳng lặng nhìn phía dưới. Bởi vì Long Tinh Ngân đi vội vàng. Xương nha thú cùng ngân nhãn hồ thú thi thể đều không có tới gấp xử lý. Nên biết rõ cái này hung thú ngoại trừ thể nội thú hạch có năng lượng. Là lực lượng tụ tập địa ngoại. Bọn chúng trong thân thể cũng ẩn chứa không ít linh khí. Bị chiến đấu mùi máu tươi hấp dẫn tới có 5 cái hung thú. Bình tĩnh xem xét, phát hiện trong đó có 4 cái là nhị giai sơ kỳ yêu thú cùng dị thú. Sau cùng một cái lại là nhị giai trung kỳ ma thú. Chỉ gặp cái kia ma thú toàn thân quấn quanh lấy từng tia ma khí. Kinh khủng khí tức ép chung quanh mấy con yêu thú cùng dị thú không dám tới gần. Ma thú hướng về mặt khác mấy con yêu thú cùng dị thú kêu một âm thanh. Hẳn là cảnh cáo, 4 cái hung thú không dám lên trước, ma thú chậm rãi hướng đi xương nha thú thi thể, muốn đem xương nha thú cho thôn phệ. Ngay tại vừa mới cắn xương nha thú thi thể thời điểm, bên cạnh 4 cái hung thú công đi qua, ma thú hiển nhiên không có buông lỏng cảnh giác, trông thấy cái này 4 cái so với hắn đẳng cấp muốn thấp hung thú cũng dám đối với nó xuất thủ. Không khỏi giận dữ. 5 cái hung thú chiến ở cùng nhau. Kinh khủng khí tức. Khiến cho xung quanh 4 phía không có cái gì hung thú dám tới gần. Ma thú lấy một địch 4 không chút nào rơi hạ phong. 4 cái yêu thú cùng dị thú bảo vệ không chết tiến công mê muội thú. Long Tinh Ngân nghỉ dưỡng tự tại nhìn phía dưới chiến đấu. Phát hiện ma thú cái kia ma khí lại có thể ảnh hưởng hung thú khác hành động. Làm cho động tác chậm chạp. Trách không được 2 cái nhị giai sơ kỳ trung cấp cùng 2 cái nhị giai sơ kỳ đỉnh phong yêu thú dị. Thú, ngay từ đầu không dám đi công kích nhị giai trung kỳ sơ cấp ma thú đâu. Nguyên lai cùng đẳng cấp ma thú muốn so dị thú cùng yêu thú mạnh lên không ít. Nhìn một hồi chiến đấu, Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Chiến đấu xuất hiện rằng có hiện tượng, nhất thời bán hội hẳn là phân không ra thắng bại. Dứt khoát Long Tinh Ngân cũng không nhìn tới. Xếp bằng ở trên cành cây. Móc ra ngân nhãn hồ thú yêu đan vận công hấp thu. Long Tinh Ngân thể nội nội lực càng ngày càng nhiều. Bên trên đan điền, dưới đan điền cùng lúc hấp thu linh khí. Long tinh ngân tu vi chậm rãi kéo lên lấy, làm yêu đan sắp lúc dùng hết. Long tinh ngân lại móc ra xương nha thú thú hạch, hai cái đan điền giống như là không đáy đồng dạng, tham lam hấp thu linh khí. Bát trọng thiên cảnh giới từ từ kéo lên, thời gian từng chút đi qua. Long tinh ngân tu vi không ngừng tăng cường, phía dưới chiến đấu lại là càng ngày càng thú vị. Cho tới bây giờ đã có hai cái nhị giai sơ kỳ trung cấp yêu thú bị ma thú cho giết chết. Bất quá ma thú cũng thụ lấy không nhẹ thương thế. Trước ngực cái kia một đạo vết chảo, một cái chân sau bên trên còn chảy xuôi theo tanh hôi ma huyết. Không quá thừa bên dưới hai cái yêu thú, dị thú cũng có được khác biệt trình độ thương thế. Bất quá muốn so ma thú nhẹ hơn nhiều. Để Long Tinh Ngân không có nghĩ tới là, lúc đầu giống như thế đẳng cấp hung thú đại chiến, bình thường sẽ không có còn lại hung thú tiến lên. Lại không nghĩ tới, không một hồi công phu, lại tới bốn con hung thú. Ở trong đó có một đầu nhị giai cao kỳ ma thú, cùng một cái nhị giai trung kỳ cao cấp yêu thú, một cái nhị giai trung kỳ sơ cấp dị thú, cùng hai cái nhị giai trung kỳ trung cấp đỉnh phong dị thú. Ngay từ đầu ba cái hung thú đình chỉ chiến đấu, bảy con hung thú bốn phía ở cùng nhau. Lần này thật là một trận đại hỗn chiến. Bảy con hung thú đánh nhau. Long Tinh Ngân mở mắt ra, trong tay yêu đan thú hạch đều bị hấp thu. Long Tinh Ngân tu vi cũng có chỗ đề cao, sắp đạt tới bát trọng thiên đỉnh phong. Không hổ là thánh thể, cần năng lượng đã vậy còn quá to lớn. Nhưng mà này còn chỉ là sơ kỳ, nếu là về sau lại so với cái này phải lớn hơn nhiều. Long Tinh Ngân nhìn về phía dưới chiến đấu, lại phát hiện trên mặt đất vậy mà lại nằm mấy cỗ hung thú thi thể. Nhìn kỹ một chút, phía dưới hiện tại chỉ còn bên dưới bốn cái hung thú. Ngoại trừ ma thú là trước kia cái kia, còn lại phía dưới toàn bộ hẳn là vừa rồi tới. Long Tinh Ngân nhìn lấy loại tình huống này, nội tâm không khỏi có chút mê hoặc. Làm sao lại thế? Đám hung thú này đẳng cấp đều không thấp, hẳn là đều có chính mình lãnh địa mới đúng. Như thế nào lại chạy ra lãnh địa lại tới đây đâu? Nên biết rõ cái này hung thú thi thể tuy nhiên rất tốt, nhưng là còn không có cám dỗ lớn như vậy lực. Long Tinh Ngân trong lòng không ngừng suy nghĩ. Đột nhiên một cái suy nghĩ hiện lên. Long Tinh Ngân nội tâm không được vui vẻ. Nếu thật là nếu như vậy, cái kia, Long Tinh Ngân không khỏi kích động lên. Cái này lúc phía dưới hung thú chỉ còn lại có một cái nhị giai cao kỳ sơ cấp ma thú cùng nhị giai trung kỳ cao cấp yêu thú. Cái này ước chừng tương đương với nhân loại khai nguyên thất trọng thiên, cùng khai nguyên lục trọng thiên cảnh giới. Hai cái hung thú sinh tử đại chiến, chiêu chiêu sinh tử bác đấu, hung thú hung tàn trong chiến đấu, thể hiện rơi tới tận cùng. Chẳng mấy chốc con yêu thú kia ngã xuống trên mặt đất. Ma thú hướng xuống đất mấy cái tử vong hung thú gầm nhẹ vài tiếng, thân thể nhưng cũng lung lay muốn lắc. Cái này cường đại ma thú là trận này chiến đấu tạm thời người thắng lợi. Bất quá nhưng cũng gặp trọng đại bị thương. Một cái con mắt mù, trên thân trải rộng vết thương này. Rất nhiều vết thương đều sâu có thể thấy được cốt. Nặng nhất là trước ngực cái kia cái đại lỗ thủng. Đây là cái kia mạnh nhất yêu thú trước khi chết cho nó lưu lại. Cái này đạo thương thế suýt nữa muốn mạng của nó. Con ma thú này cũng không có đi ăn hung thú khác ma thú hạch, mà là hướng về vừa đi, đi vào một cái đại thụ bên cạnh một bên. Ma thú dùng lực đào lên thổ địa, một cái màu vàng tinh thể xuất hiện ở tại trước mặt. Long Tinh Ngân chuẩn bị khởi hành thân thể, trông thấy cái này huyền hoàng sắc tinh thể trong nháy mắt vọt tới. Long Tinh Ngân nhảy bên dưới đại thụ, mấy cái lắc mình đi vào ma thú bên cạnh. Trạm lô kiếm khí vạn hóa chi lực bao khỏa, một kiếm đâm về ma thú. Trạm lô vào ma thú thể nội, chỉ cắm đến một điểm liền không chen vào lọt. Long Tinh Ngân giật mình, đã thấy ma thú quay người trở lại, nhất chảo đem Long Tinh Ngân đánh bay. Long Tinh Ngân dùng kiếm ngừng thân hình, nhìn về phía ma thú. Không nghĩ tới con ma thú này đã vậy còn quá mạnh, hắn vậy mà không phá được phòng ngự. Khó trách có thể tại trận này chiến đấu sống tiếp được, cũng lấy thu được thắng lợi. Ma thú này muốn so yêu thú dị thú muốn cường đại không ít a. Bất quá Long Tinh Ngân cũng không hề để ý, bởi vì con ma thú này đã là cường cung chi mạt. Long Tinh Ngân nhìn trước mắt lung lay muốn lắc ma thú, thân thể nhất động chủ động xông tới, trong tay bảo kiếm tản ra đen kim sắc quang mang, kiếm khí Thái hư hóa kiếm, cực đế không ngân, vạn hóa chi lực, thái hư chi lực toàn bộ quấn quanh ở trên thân kiếm. Cánh tay phải mạnh bạch long bóng mờ du động, Long Tinh Ngân dùng ra trước mắt hắn mạnh nhất lớn lực lượng. Ma thú giống to một tiếng, góc miệng phun ra ma diễm. Đây là một cái linh tộc nhập ma, ma thú cũng là nhất kinh khủng hung thú chủng loại. Ma thú há mồm phun ra một cái hỏa cầu hướng về phía Long Tinh Ngân bay đi. Long Tinh Ngân một kiếm bổ ra cái này hỏa cầu, thân thể không có dừng lại xông tới. Cường cung chi mạt ma thú phun ra hỏa cầu căn bản không gây thương tổn. Mạnh nhất hình thái Long Tinh Ngân, bởi vì Long Tinh Ngân phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Hắn sợ hãi tại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nên biết rõ cái kia huyền hoàng sắc tinh thể thế nhưng là 10 phần chân quý. Liền hắn cũng không nghĩ tới nơi này sẽ có loại này đồ vật. Long Tinh Ngân mấy bước vọt tới ma thú trước người, một kiếm bổ ra ngoài, đem hấp hối ma thú bổ tới một bên. Nhưng mà cái này mạnh nhất một kiếm, vậy mà không có đem ma thú chém giết, chỉ là lưu lại một đạo không sâu không cạn kiếm ngân. Long Tinh Ngân lông mày nhíu lại, chạm lô lắc một cái trực tiếp đâm về ma thú trước ngực lỗ thủng. Dùng lực một quấy, ma thú kêu thảm vài tiếng, thân thể động mấy lần liền đã chết đi. Long Tinh Ngân mau tới trước nhặt lên trên đất huyền hoàng sắc tinh thể. Sắc mặt hết sức kích động, không dám dừng lại lâu. Long Tinh Ngân bằng nhanh nhất tốc độ lấy ra, trên mặt đất tất cả hung thú thú hạch, quay người rời đi. Không một hồi, Long Tinh Ngân đi vào nhà gỗ nhỏ, bả lần này thu hoạch để lên bàn. Hết thảy có chút 9 cái thú hạch cùng một cái huyền hoàng sắc tinh thể. Trong đó có 3 cái nhị giai sơ kỳ trung cấp yêu đan, một cái nhị giai sơ kỳ cao cấp thú hạch, một cái nhị giai trung kỳ sơ cấp ma tinh, một cái nhị giai trung kỳ cao cấp yêu đan, 2 cái nhị giai trung kỳ sơ cấp thú hạch cùng một cái nhị giai cao kỳ sơ cấp ma tinh. Lần này thu hoạch thật sự là 10 phần cự đại, còn có 2 cái bị Long Tinh Ngân hấp thu hết yêu đan thú hạch. Có thể nói là vận khí thực là không tồi. Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm trước mắt huyền hoàng sắc tinh thể. Đây cũng là một cái không được đồ vật a. Đây là thiên tài địa bảo một loại, không thuộc về linh dược. Nếu như dựa theo đẳng cấp đến phân, cái này nên tính là trung cấp linh dược. Trách không được có nhiều như vậy hung thú từ bỏ lãnh địa đến đây cái này địa phương tranh đoạt. Bất quá nhất làm cho Long Tinh Ngân hiếu kỳ chính là, như thế vắng vẻ bên ngoài bốn phía tại sao có thể có như thế đẳng cấp đồ đâu. Cái này huyền hoàng sắc tinh thể là lây dính từng tia thuần chính huyền hoàng mẫu khí, đi qua hấp thu đại địa cùng cây cối tinh hoa hình thành thiên tài địa bảo. Cái này là địa huyền tinh, một loại chân quý thối luyện nhục thể thiên tài địa bảo. Long Tinh Ngân nhìn trước mắt một đống thú hạch, không nhịn được cười một tiếng. Lần này hắn chuẩn bị trùng kích một chút cảnh giới. Có trước kia cơ sở hắn, hiện tại chỉ cần đầy đủ linh khí liền có thể tấn cấp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.